màu hoa say đắm tình xuân ơi. Cài hoa lên áo nàng trinh nữ, thoáng thấy người em má ửng hồng. Em xác loài hoa tìm tìm buồn, màu hoa băng dễ tình đơn phương. Nằm trong trang giấy màu xanh thẳm, nét bút người yêu ghi mấy dòng. Bao nhiêu kỷ niệm đầu tiên hai đứa mình, mùa xuân năm ấy còn đây. Vì đâu giang, vì đời đổi trắng thay đen, giờ cách xa nhau rồi thì đừng lưu luyến anh ơi. Gió cuốn chiều xuân vương pháo hồng, người em năm trước đã sang sông. Mùa xuân rằng em đi lấy chồng. Em ạ, nếu biết ngày mai em đi lấy chồng, kỷ niệm một mùa xuân em còn nhớ hay không? Màu hoa băng xê ép trong trang giấy, nét bút người yêu ghi mấy dòng. Bao nhiêu kỷ niệm đầu tiên hai đứa mình, mùa xuân năm ấy còn đây. Vì đâu dở dang, vì đời đổi trắng thay đen, giờ cách xa nhau rồi thì đừng lưu luyến anh. Chiều xuân vương pháo hồng, người em năm trước đã sang sông. Mùa xuân tươi thắm còn đâu nữa, nếu biết rằng em đi lấy chồng.